Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 513, mới căn cứ phủ. Chờ, ngu ngốc, ngươi làm gì? Đột ngột bị ôm lên. Trên mặt Si gần hiếm thấy đỏ một chút, la lên, thực sự là, có thể đừng cao hứng quá sớm. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cao hứng như thế, Si gần cũng không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Trong lòng âm thầm cao hứng, hơi hơi quẩy người một cái liền không động đậy nữa. Như vậy bị ôm lấy cảm giác cũng không tệ. Bất quá nàng vẫn là nhắc nhở. Mặc dù nhưng cái biện pháp này rất tốt. Nhưng là, ngươi chẳng lẽ quên cái gì? Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Sau đó liền vội vàng mở ra hệ thống giao diện. Trận doanh, LV1, danh vọng, 8.900 phần 10.000. Mỗi lần thăng một cấp cộng căn cứ phụ sao một cộng chưa mở khóa căn cứ phụ sao một. Danh vọng không đủ, như thế căn cứ phụ vị trí liền không đủ. Như vậy thì không thể thiết lập căn cứ phụ. Như thế trận doanh kiến trúc cũng sẽ không thể xây dựng. Như thế truyền tống trận cũng sẽ không thể xây dựng. Như thế, Mộc Tiểu Tiểu toàn thân trắng xám hóa. Mừng rỡ đau buồn bên dưới. Hắn tuyệt vọng, thân thể cũng cứng ngắc ở nơi đó. Buông lỏng Si gần, chương mới nhất phỏng vấn. Thật là đáng mặt ngu ngốc a. Si gần thở dài một tiếng. Danh vọng không đủ gia tăng không được sao? Cho dù Tiểu Tiểu ngươi không ở, Nanami Kuro Usagi các nàng gây ra một chút động tĩnh vì thiên không thành gia tăng danh vọng không? Phải sao? Lại cộng thêm chúng ta có thể thông qua kỳ lân cùng Seren liên tiếp. Kết nối. Lên. Chỉ cần đem sự tình nói một chút. Đề cao danh vọng sau đó thăng cấp không là vô cùng đơn giản sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy. Mộc Tiểu Tiểu vỗ tay một cái. Sau đó quay đầu nhìn Si gần cười nói. Đúng là như vậy. Si gần, nhờ có ngươi rồi. Cái biện pháp này tuyệt đối không thành vấn đề. Chúng ta ở chỗ này thành lập căn cứ phụ. Để cho Kuro Usagi Sakuya các nàng trợ giúp thiên không thành đề cao danh vọng. Như vậy căn cứ phụ vị trí liền có rồi. Si gần. Người thật là thiên tài a. Mặc dù bị Tiểu Tiểu khen ngợi, trong lòng sẽ có chút cao hứng, nhưng là nàng luôn cảm giác Tiểu Tiểu đem mình làm thành đứa ngốc rồi. Thiên tài gì? Lúc này, Seren âm thanh âm vang lên, bên cạnh cái bóng bên trong, Kỳ Lân chui ra, "Tiểu Tiểu, ngươi không sao chớ? Mới vừa cái di tích kia đã sụp đổ, hiện tại mọi người đều đang lo lắng ngươi." "Ta không sao." Hơn nữa Seren ngươi tới thật đúng lúc. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Chuyện này yêu cầu Seren trợ giúp. Hiện tại chúng ta tại trong cái không gian này không ra được. Các ngươi bên kia hẳn là cũng biết chớ. Ừ, Teresa cùng Sakuya các nàng chính đang nghĩ biện pháp. Seren gật đầu một cái. Nhưng là, theo nàng cái kia do dự ngữ khí có thể biết. Căn bản là không có biện pháp gì. Yên tâm đi, bên này đã nghĩ tới một cái biện pháp, chính là sử dụng truyền tống trận. Bất quá vì thế yêu cầu ở bên này thành lập một cái căn cứ phụ. Nói cách khác đem cái này hoàn toàn khép kín không gian biến thành ta căn cứ phụ. Sau đó lợi dụng truyền tống trận rời đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Trên thực tế các ngươi đã không cần lo lắng. Trong cái không gian này cũng không có nguy hiểm gì. Trên người ta căn cứ hạch tâm các loại đồ vật cũng đều chuẩn bị xong. Muốn rời khỏi cũng chính là thời gian vấn đề. Cho nên phản chẳng bằng ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Trước tiên đem căn cứ phụ xử lý tốt. Chúng ta đây, các ngươi về trước thiên không thành. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Hoặc là trở lại thiên tinh thành cũng được. Để cho Kisara nhanh chóng bay trở về thiên không thành đem chuyện này nói cho bên kia Nanami Kuro. Usagi đám người, sau đó cần các ngươi phải làm chính là nghĩ biện pháp tăng lên chúng ta thiên không thành danh vọng. Đơn giản mà nói, chính là khai hỏa thanh danh của chúng ta. Về phần phương thức tùy tiện á, nếu như vậy, trận danh cấp bậc tăng lên sau, căn cứ phụ vị trí cũng liền có rồi. Muốn thành lập cái kia cái gì truyền tống trận, yêu cầu thành lập căn cứ phụ, là như vậy sao? Ừ. Không kém bao nhiêu đâu. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Cho nên ngươi đem chuyện này cùng Sakuya Teresa nói một chút. Chờ căn cứ phụ sau khi xây xong, ta sẽ trực tiếp truyền tống về đi. Cho nên các ngươi không cần ở nơi này chờ ta rồi. Ta hiểu được. Seren gật đầu một cái. Sau đó ngẩng đầu lên. Nhìn lấy chung quanh mấy cái nhìn tới nữ hài. Khẽ mỉm cười. Hô, tốt rồi. Sigan, chúng ta trở lại phía trên chân hồng đi. Tại thành lập căn cứ phụ trước tiên đem cái thế giới này bản đồ biết rõ. Lại nói cái này một mảnh trắng xóa đi không tới cuối băng nguyên. Thật sự thích hợp trở thành căn cứ phụ sao? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Chân hồng lần nữa bay lên bầu trời. Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở buồng lái lên. Lại híp mắt im lặng nhìn lấy bên người tò mò tại đánh giá chung quanh tóc bạch kim áo giáp nữ tử. Tại sao ngươi cũng tại? Ngươi cũng không phải là muốn đem ta một người ném ở chỗ đó chứ? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, nữ tử theo dõi hắn hỏi. Đối với không rõ lai lịch gia hỏa, đem nàng ném xuống là một cái phi thường lựa chọn tốt. Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói, ta chẳng qua chỉ là mất trí nhớ mà thôi. Làm sao có thể sẽ là không rõ lai lịch? Nữ tử nhíu mày, ai biết ngươi nói thật hay giả? Nhìn dáng vẻ của ngươi có thể căn bản không giống như là mất trí nhớ người. Mộc Tiểu Tiểu như cụ ung dung thản nhiên nói, ta chẳng qua chỉ là mất trí nhớ. Cũng không phải là biến thành trí chướng đánh mất thông thường. Có cái gì kỳ quái? Nữ tử lắc đầu một cái. Nhắc tới, hiện tại liền chính ta là ai đều quên. Không biết mình tên, luôn cảm giác là lạ. Giống như là không còn ở cái thế giới này một dạng. Nói lấy nàng ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, dứt khoát tới lên một cái tên mới tốt rồi. À, ngươi không nghe được sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không có phản ứng, nữ tử không nhịn được đụng một cái vai hắn. Cau mày, giúp ta lên một cái tên mới. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Khí chất này cũng quá không giống nhau chứ. Tóc bạch kim khí chất của nữ tử thuộc về tư thế hiên ngang loại nào loại hình. Liền cùng Lương Hâm Vũ tương tự. Nhưng là tính cách cũng không giống như Vũ Tỷ Vững như vậy trọng. Ngược lại giống như Irivial, giống như là sống sóng một loại kia hình. Tên cái gì không có vấn đề. Được rồi, nhìn thấy đối phương chừng đi qua, chỉ có thể đổi giọng, liền kêu, chó trứng tốt rồi, danh tự này không tệ. Không chỉ là cô gái tóc bạc, liền ngay cả Sigan cùng Sonia cũng không có cách nào nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Xui xẻo nhưng không ngữ, ngươi là đang đùa ta sao? Tóc bạch kim nữ tử nha răng cắn khanh khách vang dội. Hung tợn nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Sao lại thế? Ta thật sự cảm thấy danh tự này rất không tồi. Chó trứng. Biết bao thân thiết a. Mộc Tiểu Tiểu một mặt vô tội. Im miệng. Trên mặt nữ tử đỏ bừng. Bị tức. Cho ta nghiêm túc một chút. Nghĩ một cái nghiêm túc một chút tên. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là không có biện pháp a. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, nếu là ở nơi này băng xuyên bên trong phát hiện ngươi, liền kêu Hàn Băng, như thế nào đây? Hàn Băng, nữ tử sững sờ, sau đó gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Không sai, danh tự này rất không tồi. Liền kêu Hàn Băng, luôn cảm giác có phải hay không là giá quá rẻ, dứt khoát chính mình đổi một cái, liền kêu Takizawa. Ho khan khục, lần này ngược lại là rất nhanh liền rời đi băng nguyên. Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở bên trong chân hồng, nhìn lấy phía dưới băng xuyên dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh trắng xóa tiết nguyên. Thời gian kế tiếp, Mộc Tiểu Tiểu rất kinh ngạc phát hiện rừng rậm, bình nguyên, sơn xuyên, biển khơi, sa mạc cùng núi lửa. Trên căn bản, cái không gian này bao hàm tất cả địa hình. Không có cách nào á, không gian cũng coi là một cái thế giới. Mặc dù chỉ là nhỏ một chút. Nói đến tiểu, Mộc Tiểu Tiểu cảm giác cái này á không gian so với trước kia nhỏ hơn rất nhiều. Đây là hắn tốn thời gian mấy tiếng tha cái không gian này đằng đẵng một vòng cho ra kết luận. Nếu như là trước, mấy giờ đều còn chưa đi ra băng nguyên đây. Chẳng lẽ là trước đường hầm không gian bị phá hư nguyên nhân tạo thành. Hơn nữa trước Mộc Tiểu Tiểu còn không có phát hiện, Trong cái không gian này tồn tại số lượng khổng lồ ma thú cấp thấp. Cao cấp ma thú chính là không tìm được một cái. Cộng thêm cái này hoàn mỹ địa hình. Tuyệt đối là Long Chi Hồn căn cứ tuyệt cao địa điểm. Liền như vậy, những thứ này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Nhỏ một chút cũng không có vấn đề. Ngược lại làm là một cái căn cứ phụ không cần quá lớn. Hơn nữa, so với ám dạ căn cứ trấn thủ phủ cùng thiên không thành. Nơi này muốn lớn hơn nhiều lắm. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu lấy Bình Nguyên làm mục đích địa điểm. Căn cứ dò xét ra tới bản đồ. Bình Nguyên cái này một khối nhất đến gần vị trí trung tâm. Như thế tiếp đó, căn cứ hạch tâm Long Chi Hồn. Về phần Mộc Tiểu Tiểu tại sao nói loại địa phương này thích hợp nhất nó. Dĩ nhiên là bởi vì cái này một khối Long Chi Hồn. Cũng không phải là cự long căn cứ đơn giản như vậy. Mà là lấy Monster Hunter vì nguyên hình căn cứ. Coi như trong Monster Hunter mặt quái thú long chủng. Nhất định phải có đủ loại đủ kiểu địa hình mới có thể sống tiếp xuống. Rầm rầm rầm, nương theo lấy ủng ủng tiếng vang. Một tòa thoạt nhìn có chút thông thường nhà ở xuất hiện tại trước mắt. Ở tòa này nhà phía trước, là một viên cao đến Gundam, 4 đến 5 mét, lóe lên ánh sáng màu trắng trứng to lớn. Cái nhà này chắc là ta chỗ ở rồi, KHHH cộng 27.535.037 dấu lớn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.